Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2226, chương 2226, mưa gió sắp đến. Lúc này, một đám suy nghĩ truyền ra, Tần Mặc trong đầu hiển hiện một vài bức hình ảnh, đó là một hồi đại chiến, phát sinh ở cổ xưa niên đại Đông Phương Đại Châu, khi đó Đông Phương Đại Châu. Bởi vì trận đại chiến kia sanh linh đồ thán, một vị tuyệt thế kiếm khách cầm trong tay ngọc kiếm, cùng một vị tà vật vương giao phong, giết được khó hòa giải. Cuối cùng nhất, vị kia tuyệt thế kiếm khách chém giết tà vật vương, thành tựu bản thân bất thế uy danh. Thế nhưng mà, cái kia khẩu ngọc kiếm cũng là có tổn hại, bị tà khí ăn mòn, không cách nào nữa chiến. Cũng khiến cho vị kia kiếm khách thực lực đại tổn. Về sau rất nhiều năm, vị kia kiếm khách tao ngộ một vị cường địch. Nếu là có ngọc kiếm nơi tay, tác thì có thể chiến thắng. Vì vậy, một vị khuynh thành hồng nhan dùng bản thân máu tươi tinh lọc cái này khẩu ngọc kiếm. Thực sự có một chỗ tổn hại không cách nào chữa trị. Tí tách, Tần Mặc trong nội tâm không hiểu tê dần. Hắn chứng kiến một bức họa mặt, đó là một giọt nước mắt, rơi vào trên thân kiếm, tạo thành một đạo dấu vết, khó có thể chữa trị. Trận chiến ấy, kiếm khách thuận lợi chiến thắng cường địch, nhưng lại phong kiếm quy ẩn, trở thành cái kia hồng nhan trước mộ phần người thủ mộ. Hồng nhan bởi vì kiếm rồi biến mất, dù có kinh thế kiếm kỹ, lại có thể thế nào? Tần Mặc than nhẹ. Cáo chi nguyên do, lại để cho ngọc kiếm quận chúa tự hành lựa chọn. Đây cũng không phải là hắn không muốn chữa trị, mà là ngọc kiếm kiếm linh không hề nguyện. Nếu là cưỡng ép chữa trị, ngược lại sẽ xử kiếm linh ly tâm, hội tổn hại và ngọc kiếm quận chúa kiếm đạo. Trạm lão gia tử thở dài, là ngọc kiếm từng đã là chủ nhân bóp cổ tay, nàng kia là ta tổ tiên. Ngọc kiếm quận chúa trầm mặc, ngữ ra kinh người. Cuối cùng nhất, ngọc kiếm quận chúa không hề kiên trì, không hề chữa trị cái này khẩu ngọc kiếm. Vuốt cái này khẩu ngọc kiếm, nàng suy nghĩ xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trương đại sư, ngươi chính là đương thời đúc khí đại sư, nếu là có thể tiến về trước lệ kiếm hoàng triều, tất nhiên sẽ có vô cùng quang minh tiền đồ. Rời đi trước, ngọc kiếm quận chúa đưa ra mời, muốn cho Tần Mặc tới cùng một chỗ, tiến về trước lệ kiếm hoàng triều. Nếu là có rảnh, tất nhiên sẽ bái phỏng quận chúa. Tần Mặc gật đầu, đáp lại lập lờ nước đôi. Trong đình viện, ngọc kiếm quận chúa rời đi, chỉ có Trạm lão gia tử. Tần Mặc lúc này đây, lệ kiếm hoàng triều toan tính quá nhiều a hát. Trạm lão gia tử thở dài, ngữ khí có chút trầm trọng. Hắn tại vừa rồi đã có phát hiện mới. Vừa rồi, hắn thi triển thần thú chi đồng tử lúc, phát hiện một ít ẩn nấp cường giả, đều là lão quái vật cấp tồn tại, ẩn nấp tại kiếm hải thành trung. Bởi vậy suy đoán, nguyên bản lệ kiếm hoàng triều, Thánh Nguyệt Sơn là muốn mượn kết minh vi danh, một lần hành động cầm xuống kiếm hải thành, có Trạm lão gia tử tọa trấn, bọn hắn chắc hẳn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Mặc nói ra, đây là hắn tự đáy lòng nói như vậy, kiến thức đến Trạm lão gia tử thần thú chi đồng tử. So với Thánh Nguyệt Sơn cái kia lão quái vật cũng là không chút thua kém. Đỉnh cao cường giả như vậy quyết đấu, liên lụy quá lớn, thậm chí sẽ kinh động tu la giới tổ mạch ý chí. Trải qua chuyện này, Thánh Nguyệt Sơn, lệ kiếm hoàng triều có lẽ sẽ cải biến kế hoạch, sẽ không tiến hành vốn có hành động. Trạm lão gia tử thì là lắc đầu, hắn cũng không phải cho rằng như vậy. Hai đại thế lực hành động, nhất định là mưu đồ thật lâu sau, nơi nào sẽ khinh địch như vậy bỏ qua. Hiện tại kiếm hải thành tràn đầy nguy cơ, ngọc kiếm quận chúa đưa ra mời, là tích tài, không muốn làm cho ngươi đã bị liên quan đến. Trạm lão gia tử nói ra, Tần Mặc nhíu mày, cảm thấy một loại gấp gáp. Hắn tin tưởng Trạm lão gia tử phán đoán. Kể từ đó, hiện tại Kiếm Hải thành tựu như ảo ảnh. Tùy thời khả năng bị diệt. Không có cách nào sao? Tần Mặc thì thào tự nói. Nếu có thể phá giải đạo kia đồ linh quang luân phiên, có lẽ có giải cứu chi pháp. Đáng tiếc, tiểu tử ngươi tới quá muộn. Chưa hẳn có thể kịp thời phá giải. Trạm lão gia tử thở dài, có chút tuổi xế chiều bi thương. Hắn phỏng đoán Thánh Nguyệt Sơn, Lệ Kiếm Hoàng triều sở dĩ lựa chọn Kiếm Hải thành, cũng là mơ hồ biết được cái kia đồ linh quang luân phiên sự tình. Muốn bị diệt Kiếm Hải thành, chấm dứt hậu hoạn. Ngày xưa, Tu La Linh Hoàng uy thế thái thịnh rồi, ép tới Tu La giới tất cả thế lực lớn đều không ngẩng đầu được lên. Thánh Nguyệt Sơn không cho phép thứ hai Linh Hoàng lại hiện ra. Dựa theo Trạm gia bí điển ghi lại, Tu La Linh Hoàng cùng Trạm gia đời thứ nhất gia chủ đã từng lấy đạo kia đồ linh quang luân phiên áo nghĩa cải tạo Kiếm Hải thành một bộ phận cấm chế. Thánh Nguyệt Sơn xác nhận bởi vậy, phỏng đoán ra một ít dấu vết để lại. Muốn đối với Kiếm Hải thành động đao, ta thử một lần, có thể không tại trong thời gian ngắn. Tướng đạo kia đồ linh quang luân phiên phá giải. Tần Mặc nỉ non nói. Trạm lão gia tử có chút gật đầu, nhưng lại cũng không có bao nhiêu kỳ vọng. Hắn tuy là biết được thiếu niên này là linh hoàng người thừa kế, nhưng là đi vào Kiếm Hải thành thời gian cuối cùng quá ngắn. Muốn phá giải đồ linh quang luân phiên, lại là nói dễ vậy sao? Mặc dù là Tu La Linh Hoàng tại Kiếm Hải thành dừng lại mấy năm, cũng không có phá giải đồ linh quang luân phiên 1/10 áo nghĩa. Những ngày này, Kiếm Hải thành tương đương náo nhiệt, trên đường phố đám biển người như thủy triều rộn ràng, như là ngày lễ đồng dạng vui mừng. Mấy ngày trước, Trạm gia phát sinh đủ loại, lại để cho Kiếm Hải thành cư dân cảm nhận được cái này cổ xưa thế gia cường đại. Cũng đúng Kiếm Hải thành tương lai tràn ngập tín tâm. Không chỉ có như thế, lại có tin tức truyền ra, Trạm gia còn ẩn cư lấy một vị truyền kỳ đúc khí sư Trương Đại Sư. Ngày ấy Trạm gia động tĩnh lớn như vậy, tựu là Ngọc Kiếm quận chúa xin giúp đỡ Trương Đại Sư chữa trị bội kiếm. Tin tức này truyền ra, bái phỏng Trạm gia cường giả nhiều gấp đôi không chỉ, vô luận là Thánh Nguyệt Sơn, hay là Lệ Kiếm Hoàng triều, hoặc là những thế lực lớn khác cũng không có nhiệt dung riêng tình. Muốn bái kiến vị này đúc khí đại sư, phải biết rằng, đúc khí sư tại Tu La giới địa vị, so với đồ linh sư càng thêm tôn quý, bởi vì Tu La giới mấy năm liên tục chiến loạn, rất nhiều thần binh lợi khí nhu cầu cấp bách chữa trị. Đúc khí sư địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Nhưng mà, truyền kỳ đúc khí sư sao mà rất thưa thớt, một cái đại châu cũng không có mấy cái, cũng khiến cho tất cả đại tông môn đối với đúc khí sư vô cùng khao khát. Đối với cái này vị Trương đại sư đúc khí tiêu chuẩn, vốn là lại để cho người hoài nghi. Bất quá, tại chữa trị Thánh Nguyệt Sơn một vị trưởng lão thần khí về sau, không còn có người hoài nghi. Vẻn vẹn là cả buổi thời gian, tự chữa trị một kiện thần khí, như vậy đúc khí tiêu chuẩn có thể nói là cấp truyền kỳ. Năng lực ta có hạn, mỗi ngày chỉ tu phục một kiện thần khí, giới hạn trong đại lục cấp thần khí phía dưới. Đây là Trương Đại Sư nguyên lời nói, thì là lại để cho vô số cường giả điên cuồng. Bái phỏng Trạm gia nhân số càng là không ngừng tăng vọt, cũng làm cho rất nhiều đúc khí sư vô cùng xấu hổ. Phải biết rằng chữa trị thần khí chính là cực kỳ tốn thời gian, cho dù là đại lục cấp thần khí trở xuống đích phẩm chất, chữa trị một kiện ít thì mấy năm, nhiều thì trăm năm đã ngoài đều có thể. Vị này Trương Đại Sư lại nói, đại lục cấp thần khí phía dưới mỗi ngày có thể chữa trị một kiện, còn năng lực có hạn. Cái này lại để cho mặt khác đúc khí đại sư sống thế nào? Ngay từ đầu, Rất nhiều người cảm thấy như vậy ngôn ngữ quá cuồng vọng. Cảm thấy Trương Đại Sư có thể tại trong thời gian ngắn chữa trị Thánh Nguyệt Sơn trưởng lão thần khí, trong đó có vận khí thành phần. Thế nhưng mà, mấy ngày đến, mỗi một ngày đều có một kiện thần khí chữa trị, nhưng lại để cho vô số cường giả rung động ngoài. Cũng theo đó điên cuồng, như thế truyền kỳ đúc khí sư, nếu là ở trước mặt bỏ qua, thật sự là tiếc nuối cả đời. Kết quả là, chạm ra cánh cửa đều thiếu chút nữa bị đạp phá. Chạm lão gia tử không thể không hạ lệnh, mỗi ngày tiếp đãi khách nhân hạn chế, mới dẹp loạn vô số các cường giả nhiệt tình. Chạm ra, lúc này, tại Kiếm Hải Thành một chỗ, vị kia râu tóc hắc bạch giao nhau lão giả ngẩng đầu, nhìn chăm chú Trạm phủ phương hướng, ánh mắt âm tình bất định. Vị lão giả này chính là Thánh Nguyệt Sơn Phó Sơn Chủ La Sơn Chủ, quả là cùng Linh Hoàng từng có cùng xuất hiện thế gia. Hắn nội tình thật sự là không tầm thường, nếu là mặc kệ phát triển xuống dưới, thật đúng là có chút nguy hiểm. La Sơn Chủ thì thào tự nói, khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh. Bên kia, Kiếm Hải Thành một chỗ khác, Lệ tướng quân khoanh tay mà đứng, thái độ rất cung kính. Chính hướng một cái hùng vĩ thân ảnh báo cáo, việc này không nên chậm trễ, cùng Thánh Nguyệt Sơn kết minh công việc thỏa đàm, lập tức chấp hành nguyên kế hoạch. Hùng vĩ thân ảnh mở miệng, hắn âm thanh như oanh lôi, tại bốn phía chấn động. Cái kia Ngọc Kiếm quận chúa bên kia, Lệ tướng quân có chút chần chờ, hỏi, nàng mặc dù không muốn, cũng vô lực ngăn cản. Việc này không phải do nàng. Cái kia hùng vĩ thân ảnh khoát tay, nói như vậy nói. Cùng lúc đó, Kiếm Hải Thành bên ngoài vùng biển, cái kia chỗ thần bí trong không gian, Tần Mặc khoanh chân treo trên bầu trời, toàn lực phá giải đạo kia đồ linh quang luân phiên. Ầm ầm, từng đạo đồ văn hiển hiện theo Tần Mặc trong cơ thể lưu chuyển mà ra, như là từng đạo tinh hà tại hắn quanh người xoay quanh, vô cùng sáng chói, một cổ vô cùng cường đại khí tức bắt đầu khởi động. Tại đây chỗ trong không gian tràn ngập, tại đây làm như muốn sôi trào lên, như vậy động tĩnh rất đáng sợ. Nếu là chuyện đến ngoại giới, hội nhấc lên cái hải vực này sóng to gió lớn. Đây mới là Linh Hoàng đồ linh thuật sao? Làm như có thể câu thông thiên địa, phá vỡ thời không. Tường công chúa thì thảo tự nói, Kỳ La thành chủ, Ngân Dừng đợi đều ở phía xa, nhìn chăm chú lên Tần Mặc động tĩnh, một chuyến đồng bạn đều tương đương khẩn trương. Kiếm Hải Thành lần này nguy cơ, có thể không bình yên vượt qua, tự xem Tần Mặc có thể không phá giải đạo này đồ linh quang luân phiên. Nhưng mà, từng đạo đồ văn bắt đầu khởi động, nhưng lại không cách nào phá vỡ đạo kia quang luân phiên chung quanh kiếm vực. Thậm chí liền thẩm thấu một phần đều không thể làm được. Cái này lại để cho chúng đồng bạn rất thất vọng. Đạo này kiếm vực thực là quá kỳ dị rồi. Mấy tháng qua đúng là không có nửa điểm tiến triển. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.